Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, đánh chết Diệp Gia Bát Giai Lão Tổ. Đều cho ta cút ngay. Cuối cùng, Diệp Gia cùng Thiên La Giáo Tam Đại Bát Giai Lão Tổ không kiên nhẫn được nữa. Hét to một tiếng, cùng nhau động thủ, ầm, cuối cùng. Tứ đại giáo phái đám lão tổ toàn bộ đều bị kích bay ra ngoài. Bất quá, Diệp gia cùng Thiên La giáo Bát Giai lão tổ cũng không dám ra tay độc ác, đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Dù sao, nếu là cùng bọn họ trở mặt mà nói, Diệp gia cùng Thiên La giáo cũng sẽ có không ít phiền phức. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không khách khí. Thần thông bộc phát, tứ đại giáo phái đám lão tổ toàn bộ đều đã bị đánh trọng thương. Đặc biệt là vì thủ thất giai lão tổ, càng là Diệp gia, Thiên La giáo Bát Giai lão tổ trọng điểm chiếu cố tồn tại. Bọn họ trực tiếp liền bị đả thương nặng. Về phần cái khác cảnh giới lão tổ, cùng Bát Giai lão tổ chênh lệch liền lớn hơn. Bát Giai lão tổ tùy tiện vung lên ống tay áo, liền có thể đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Quá bá đạo. Đây chính là thập đại giáo phái tác phong a. Ha ha, lúc trước tứ đại giáo phái còn không phải như vậy sao? Hiện tại chỉ bất quá là ác nhân tự có ác nhân trị thôi. Nhìn thấy, đám người cũng không có người đồng tình tứ đại giáo phái đám lão tổ. Bởi vì mới bọn họ cũng là dùng loại này phương pháp ức hiếp những người khác. Bọn họ chỉ là ôm lấy xem kịch tâm tình thôi. Bởi vì bất luận là tứ đại giáo phái vẫn là Diệp gia cùng Thiên La giáo, những người này xuất thủ sau đó, những người khác muốn lấy được Diệp Dương trên người tiên nhân truyền thừa khó khăn, cơ bản sẽ không lại có cơ hội. Nhìn thấy Diệp gia cùng Thiên La giáo lão tổ hướng về Diệp Dương liền đi tới, người chung quanh không khỏi đều lui ra sau. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương bắt đầu cảm giác được nguyên bản hỗn loạn vô cùng hư không bắt đầu dần dần ổn định lại. Diệp Dương sững sờ, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Những người này nhất định là không quen nhìn Diệp gia cùng Thiên La giáo tông môn. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy bản thân không cách nào cướp đoạt lấy được Diệp Dương trên người tiên nhân truyền thừa. Như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không hy vọng Diệp Dương trên người tiên nhân truyền thừa bị Diệp gia hoặc là Thiên La giáo lấy được. Bởi vậy, bọn họ liền xa xa lui ra, không còn đối Diệp Dương tiến hành vây quanh. Ở đám người trong lòng, Diệp Dương ở nhìn thấy một màn này sau đó, hẳn là lập tức đào tẩu. Chỉ là, Diệp Dương giống như là bị sợ ở một, vẫn như cũ lơ lửng trong hư không không có nhúc nhích. Diệp Dương, ngươi còn không trốn chờ đến khi nào? Thập phương các thiếu các chủ đột nhiên liền giống lớn một tiếng. Nếu như Diệp Dương không trốn mà nói, Diệp gia cùng Thiên La giáo Bát Giai lão tổ giết tới, chết nhất định là bốn người bọn họ. Bởi vậy, bọn họ so Diệp Dương tự thân còn gấp hơn. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Diệp Dương cười nhạo lên tiếng. Thập phương các thiếu các chủ bốn người bị tức sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không còn nói cái gì. Bất luận bọn họ nói cái gì, bốn người bọn họ đều là Diệp Dương tấm mộc. Xong đời, Diệp gia cùng Thiên La giáo những cái kia hỗn trướng lão tổ nhất định sẽ giết chết chúng ta mấy. Cái, hồn thiên phủ thiếu phủ chủ bốn người trong lòng nghĩ ngợi, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay tại bọn họ vừa nói, Diệp gia Bát Giai lão tổ dẫn đầu đi tới Diệp Dương trước mặt. Trong đó một cái Bát Giai lão tổ ánh mắt đạm mạc, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tạp chủng, liền là ngươi giết Diệp thần. Quả nhiên là dư nghiệt hậu duệ. Sát tâm quá nặng, Diệp Dương giận tím mặt. Ngươi đớp cứt sao? Há miệng liền phun phân. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy ngươi đối với người phải có lễ phép sao? Thật không có dạy kèm tại nhà. Diệp Dương hướng về phía Diệp gia cái này Bát Giai lão tổ liền là một trận chửi ầm lên. Mắng cái này Bát Giai lão tổ sắc mặt tái nhợt, đều bị mắng mộng, thời gian ngắn thế mà đều không cách nào kịp phản ứng. Nơi xa, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người sửng sốt, vì Diệp Dương gan to bằng trời mà chấn kinh. Đồng thời, Bọn họ trong lòng cũng mừng thầm. Kỳ thật bọn họ cũng muốn làm như vậy a. Chỉ là, nguyên một đám chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Không dám đem trong lòng suy nghĩ chuyển hóa thành nói chuyện mắng đi ra. Duy chỉ có Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người sắc mặt tái nhợt. Một mặt màu cho tan. Diệp Dương lại dám như thế mắng đối phương. Bát Giai lão tổ một khi kịp phản ứng. Tuyệt đối là cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích. Bọn họ chết chắc. Quả nhiên, tiểu tạp chủng, nhận lấy cái chết. Rốt cuộc, Bát Giai lão tổ phản ứng lại. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng. Đại thủ nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Xong, xong. Cảm nhận được Bát Giai lão tổ ngập trời lửa giận. Cái kia đáng sợ sát ý. Thiên Đạo Tông thánh nữ bốn người trong lòng tuyệt vọng. Bát Giai lão tổ một bàn tay đập xuống tới. Tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho đánh thành thịt vụn. Thậm chí ngay cả tâm linh đều sẽ bị đánh thành bột mịn. Quá đáng sợ. Diệp Dương vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nhìn xem tập sát mà đến Bát Giai lão tổ. Ngoại trừ xuất thủ cái này Bát Giai lão tổ bên ngoài. Còn lại Diệp gia lão tổ cùng Thiên La giáo Bát Giai lão tổ cùng đều không có động thủ. Cùng Diệp Dương có chút cự ly. Nếu như thế, vậy trước tiên đem xuất thủ cái này Diệp gia lão tổ đánh chết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đằng đằng sát khí, mắt thấy Bát Giai lão tổ đại thủ liền muốn đập xuống tới. Liền muốn đem Thiên Đạo Tông thánh nữ bốn người đánh bể. Nơi xa, tứ đại tông môn đám lão tổ đều vô cùng khẩn trương nhìn xem nơi này. Bọn họ không nghĩ trơ mắt nhìn xem bản thân giáo phái thánh tử. Thánh nữ bị đánh chết. Nhưng lúc này, bọn họ lại căn bản không có cách nào có thể nghĩ. Liền là lúc này, tiểu mị mị, xuất thủ, Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Liền ở lúc này, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người nhưng cảm giác trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Diệp Dương, Diệp gia lão tổ đám người đều đã biến mất, lập tức xuất hiện ở một cái vô danh không gian bên trong. Cùng lúc đó, tiểu mị mị cũng từ phi toa vọt ra, trực tiếp xuất hiện ở Diệp gia Bát Giai lão tổ bên người. Thiên phú thần thông, trước tiên, nàng liền vận dụng thời gian hệ thần thông. Tại nàng xuất hiện thời điểm, Diệp gia lão tổ trong lòng liền đã xuất hiện bất an cảm giác. Thế là hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là cái này thời điểm. Tiểu mị mị thiên phú thần thông đã xuất hiện. Tức khắc, Diệp gia Bát Giai lão tổ trực tiếp bị định trụ ở tại trong hư không. Sau một khắc, thậm chí hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Tiểu mị mị công kích liền đã rơi vào hắn trên người. Tiểu mị mị liền là Diệp Dương đòn sát thủ. Nàng xuất hiện mục tiêu chính là vì đánh chết Diệp gia cái này Bát Giai lão tổ. Bởi vậy, tại thiên phú thần thông sau đó kế tiếp chớp mắt thời gian. Nàng bạo phát ra lực lượng mạnh nhất cùng thần thông. Một tiếng nổ vang, Diệp gia cái này Bát Giai lão tổ thậm chí còn không có kịp phản ứng. Cả người liền đã bị đánh bể. Thậm chí là bất tử bất diệt tâm linh đều đã bị đánh bột mịn. Đánh chết đối phương sau đó. Tiểu mị mị lại hóa thành một đạo quang mang. Một lần nữa trả lời phi toa bên trong. Ở trong quá trình này, cho dù là Diệp gia một cái khác Bát Giai lão tổ cùng Thiên La giáo cái kia Bát Giai lão tổ đều không có thấy rõ ràng. Bát Giai lão tổ tử vong. Lúc đầu, tiểu mị mị chính là thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ một trong. Khoảng thời gian này bị Diệp Dương chỉ đạo sau đó, thực lực càng là tăng vọt. Cũng đã siêu việt Diệp gia cái này Bát Giai lão tổ. Hơn nữa, nàng vẫn là đánh lén. Lại tăng thêm nàng thiên phú thần thông. Không có chút nào chuẩn bị Diệp gia lão tổ trực tiếp liền bị xử lý. Trên thực tế, đây cũng là Diệp gia lão tổ quá mức chủ quan duyên cớ. Hắn coi là ở chỗ này cũng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bởi vậy chết không chút nào đề phòng. Đợi được hắn cảnh giác tới. Muốn nhanh chóng lùi lại thời điểm, lại là đã muộn, Diệp gia lão tổ chết rồi. Tất cả mọi người bị trấn trụ, nguyên một đám đều là ngơ ngác nhìn xem bên này, trực tiếp liền bị chấn động, mà Diệp gia cùng Thiên La giáo hai cái kia Bát Giai lão tổ đây là không tự chủ được liên tục lùi. Lại mấy bước, sắc mặt trần chờ chưa chắc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương lại có năng lực đánh giết Bát Giai lão tổ. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng, liền bọn họ cũng không nhìn thấy. Diệp Dương đã có năng lực đánh giết đệ nhất nhân, như vậy tự nhiên cũng có năng lực đánh giết hai người bọn họ. Chính là căn cứ vào dạng này ý nghĩ, hai người mới liên tục lùi ra ngoài. Ở trong quá trình này, bọn họ hai người đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, đem bản thân một mực bảo vệ. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng có chút đáng tiếc. Hai người đã có đề phòng. Mặc dù tiểu mị mị cường đại, nhưng lại không có ưu thế tuyệt đối. Muốn đánh chết hai người bọn họ khó khăn. Bất quá, nếu như xứng chắp tay trước ngực tinh tử phủ mà nói, lại đánh chết một cái Bát Giai lão tổ vẫn là không có vấn đề. Ở Diệp gia lão tổ bị đánh giết đồng thời. Diệp gia, cái gì? Bát Giai lão tổ vẫn lạc. Phàm là trọng yếu nhân vật, đều sẽ tại gia tộc bên trong lưu lại linh hồn ngọc giản. Bị tiểu mị mị đánh chết Bát Giai lão tổ tự nhiên ở Diệp gia cũng có lưu linh hồn ngọc giản. Tại hắn bị đánh chết đồng thời, hắn lưu ở Diệp gia bên trong linh hồn ngọc giản cũng vỡ vụn. Diệp gia cao tầng trước tiên sẽ biết chuyện này. Lúc này, bọn họ liền tức giận tột đỉnh. Hắn không phải đi đánh giết Diệp Dương sao? Thế mà bị giết. Là cái nào môn phái người xuất thủ? Một cái đại nhân vật nổi giận lên tiếng. Mấy người các ngươi, lập tức cho ta chạy tới thái cổ bí cảnh đi. Dám giết ta Diệp gia lão tổ. Quả nhiên là chán sống. Cái kia đại nhân vật phẫn nộ gào lên. Lúc này, một chút Bát Giai lão tổ liền nhanh chóng bay lên trời. Rời đi Diệp gia, cực tốc chạy về thái cổ bí cảnh. Diệp gia phản đồ. Còn nhớ được ta tổ phụ sao? Các ngươi đã cho ta tổ phụ vẫn lạc. Cho nên đối ta cái này nhất mạch động thủ. Muốn đem chúng ta cái này nhất mạch chém tận giết tuyệt. Hôm nay, ta liền tạm thời thu chút lợi tức. Ngày khác ta tổ phụ lúc trở lại. Liền là các ngươi diệt vong thời điểm. Diệp Dương nhìn xem Diệp gia cái kia Bát Giai lão tổ. Cười lạnh thành tiếng. Ngươi tổ phụ. Diệp gia Bát Giai lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Dương mặc dù không có trực tiếp nói rõ, nhưng ý tư cũng đã rất rõ ràng. Hắn nói tới tổ phụ liền là Diệp Cảnh Long. Lúc trước Diệp gia cường đại nhất tồn tại, cũng chính là bởi vì Diệp Cảnh Long đột nhiên biến mất. Bọn họ mới cơ hồ đem Diệp Dương cái này nhất mạch cho chém tận giết tuyệt. Vừa mới thủ đoạn, chẳng lẽ liền là Diệp Cảnh Long thủ đoạn? Tới trước nơi này, Diệp gia cái kia Bát Giai lão tổ sắc mặt có chút khó coi. Diệp Cảnh Long thực lực mạnh bao nhiêu? Chính là Diệp gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Thực lực sâu không lường được. Dù là chỉ là hắn lưu lại một chút thủ đoạn nhỏ, cũng có thể tùy tiện gạt bỏ Bát Giai lão tổ. Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, hắn hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết a. Nhìn thấy đối phương sắc mặt, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Hắn vừa mới sở dĩ nói như vậy, kỳ thật liền là muốn mượn nhờ tổ phụ thánh uy trấn nhiếp một cái Diệp gia. Chỉ là hắn không nghĩ đến tổ phụ thánh uy cư nhiên như thế kinh khủng. Cho dù là Bát Giai lão tổ đều như thế e ngại hắn tổ phụ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.